quay bước để người chẳng thấy anh buồn. Nhìn em khóc anh càng đau nhiều hơn. Để cho em bình yên, để cho em niềm vui, vậy nên anh phải quay bước ra đi. Rồi ngày mai chẳng còn có anh bên cạnh, đêm khuya vắng sẽ có ai gần bên em. Sẽ cho em niềm vui, sẽ cho em bình yên, cười lên nhé, anh chúc em yên bình. Dù anh đau nhiều lắm nhưng anh sẽ luôn mỉm cười, sẽ chúc cho em được yên vui bên người, được hạnh phúc mãi mãi, được bên ai suốt đời, chẳng bao giờ lo lắng hay buồn đâu. Còn riêng anh sẽ cố quên đi người, nước mắt anh rơi đổi lấy cho em nụ cười. Cười khi em hạnh phúc, cười khi đã có người, cho em hạnh phúc nhiều hơn khi ở bên anh. Anh rơi đổi lấy cho em nụ cười, cười khi em